Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Hoàng Thất Ma Sát. Không có sao chứ, đợi Từ Thiên Nhiên Cỗ Kiểu nhấc vào Linh Bảo Các về sau. Mã Như Long vỗ vỗ Từ Viễn Phi bả vai, cái sau sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hiển nhiên là nhìn thấy Từ Thiên Nhiên có chút khó chịu. Tuyết Tiêu Nhiên giơ lên con ngươi, xem ra cái này Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất Ma Sát cũng rất trọng a. Cái này Từ Thiên Nhiên, trong truyền thuyết cũng là hắn a. Tiếu Hồng Trần thấp giọng nói một mình lấy, nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên hiếu kỳ đem ánh mắt ném đi qua, không khỏi nhún vai nhỏ giọng nói, không có gì, chính là ta ra có lúc sẽ nhắc tới Từ Thiên Nhiên tên mà thôi. Thì ra là thế, Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu nói, hắn nghe nói Từ Thiên Nhiên thì là Nhật Nguyệt Đế Quốc Thái Tử. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chính là sắp ngồi lên hoàng vị người. Hắn có năng lực, có dã tâm, có khát vọng, có thực lực. Duy nhất không được hoàn mỹ một chút cũng là hắn tê liệt, không cách nào vận dụng đến hai chân của mình. Xuất hành chỉ có thể dựa vào xe lăn, đây cũng là còn lại Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng tử cùng hắn cạnh tranh kịch liệt một trong những nguyên nhân. Nhất Quốc Chi Quân làm sao có thể suốt ngày ngồi tại trên xe lăn, dạng này còn thể thống gì? Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, vừa mới Từ Thiên Nhiên cái kia một cỗ ánh mắt để hắn có chút không thoải mái. Mã Như Long vỗ vỗ Từ Viễn Phi bả vai, hô, đi thôi, đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu. Từ Viễn Phi cũng kéo ra vẻ tươi cười, xem ra tâm tình điều chỉnh hết sức nhanh chóng. Mọi người nghe xong, lập tức hướng Linh Bảo Các đi đến. Đi vào Linh Bảo Các về sau, đó là một tòa kim bích huy hoàng đại sảnh, nhân viên lui tới nối liền không dứt, đại đa số đều là đi đến đuổi. Chúng ta vận khí không tệ, Linh Bảo Các cách mỗi 7 ngày cử hành một trận đấu giá. Hôm nay vừa vặn có một trận đấu giá. Mã Như Long tải gật gật đầu, tiếp lấy hướng một bên một mực chờ đợi tiếp khách thiếu nữ nhẹ nói thứ gì. Thiếu nữ kia hơi hơi khom lưng, mang lấy bọn hắn đi từ từ nhập trong phòng đấu giá. Nơi này tiếp khách thiếu nữ, nghe nói cũng có thể đấu giá. Tiếu Hồng Trần tự nhủ, học đệ ngươi có tính chất, nhìn không ra ngươi vẫn là cái đa tình hạt giống. Lâm Tịch đi bên cạnh hắn đem hắn không sót một chữ nghe đi vào, đại ca, ngươi chuyện gì xảy ra? Mộng Hồng Trần hơi hơi lui về sau một bước, dùng nhìn đồ bỏ đi mắt thần đồng dạng nhìn lấy Tiếu Hồng Trần. Cái sau khóe miệng co giật, ta đây là nghe người khác nói, chính ta làm sao có thể mua? Hừ, ai biết được. Mộng Hồng Trần hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, có cái này việc nhỏ xen giữa thì liền tâm tình trầm trọng Từ Viễn Phi đều lộ ra nụ cười. Cái kia tiếp khách thiếu nữ đem mọi người mang vào một gian bọc nhỏ ở giữa. Nơi này chỉ có một đài hồn đạo khí cùng một khối đen nhạt pha lê, có thể trông thấy toàn bộ đấu giá hiện trường. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hiển nhiên là thường xuyên tới chỗ như thế, cho nên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Ở trường đội học trưởng sau khi ngồi xuống, ngồi tại mềm mại trên ghế salon, duy trì bình tĩnh. Thì ra là thế, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, có loại này hoàn toàn mới đấu giá hệ thống, coi như ngươi dùng tiền đem đồ vật vỗ xuống, người khác cũng sẽ không biết đến cùng là ai mua. Cái này mờ đục đen nhạt pha lê, cản trở hết thảy ngoại lai ánh mắt, đồng dạng, trước mắt cái kia hồn đạo khí, chỉ cần đưa vào con số, liền có thể tham dự đấu giá. Hoàn toàn không dùng nhấc giọng báo giá cách, cái này an toàn tính là phi thường ưu tú. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, ngồi ở một bên, chờ đợi bán đấu giá bắt đầu. Chỉ một lúc sau, cái kia bán đấu giá ánh đèn rốt cục dần dần thầm xuống dưới. Mã Như Long bọn người tất cả đều một bộ lão thần ăn bộ dáng. bởi vì bọn hắn biết bọn họ cần gì. Đối với loại kia phía trước ra sân vũ khí, sách vở, dược tài là hoàn toàn không quan tâm. Nương theo lấy ánh đèn dần dần thầm đi, một chùm đèn chiếu bị đánh trên đạo đài. Tại ánh đèn bao phủ xuống, một cái vóc người cao gầy mỹ nhân bưng lấy một trang giấy xuất hiện. Lập tức, bên cạnh của nàng xuất hiện một cái triển lãm tủ. Phía trên trưng bày lấy một thanh cự đao. Hoan nghênh các vị đến Nhật Nguyệt Hoàng Thành Linh Bảo các phòng đấu giá. Nương theo lấy cũ lời dạo đầu, nữ tử kia bắt đầu chủ trì. Toàn trường cũng không có phát ra nửa điểm tiếng người. Chỉ có cái kia hồn đạo khí đưa ra số tiền lúc cái kia nhàn nhạt thanh âm nhắc nhở. Không vội, làm người chủ trì giới thiệu qua mấy cái hồn đạo khí nguyên vật liệu về sau. Mã Như Long gặp Sở Hà có một tia không hiểu, không khỏi chậm rãi lắc đầu nói ra, ta muốn chế tác hồn đạo khí là cấp 6 hồn đạo khí. Nhưng là những tài liệu này đều cấp quá thấp, ta cũng không muốn ta chế tác trong hồn đạo khí có bất kỳ tì vết. Dục tốc bất đạt a, một bên Lâm Tịch đồng dạng đáp lại mỉm cười. Hắn cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Tuyết Tiêu Nhiên mấy người gặp Nhàn Hạ không có chuyện gì, đều muốn ánh mắt hơi hơi khép lại, bắt đầu tu luyện. Mã lão đại, khối này kim loại không tệ, quả thật không tệ. Đập, chỉ một lúc sau, Mã Như Long giống như là tìm được mục tiêu đồng dạng, khẽ mỉm cười tại hồn đạo khí phía trên thâu nhập cái gì. Một con số lập tức hiện lên ở Mã Như Long mấy người gian phòng đỉnh chóp. Số 15 đưa ra 10.000 kim hồn tệ. Đây chính là đỏ sắt a. Nếu như có thể gia công tiến hồn đạo khí, hồn đạo khí bản thân đều sẽ mang theo hỏa thuộc tính. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Nữ tử kia nhu hòa mà nhanh chóng nói, đồng thời bắt đầu đầy trời nói khoác. Số 36 đưa ra 11.000 kim hồn tệ. Đây chính là chỉ có tại miệng núi lửa mới có thể thu thập nói. Hy hữu đỏ sắt a. Số 44 đưa ra 13.000 kim hồn tệ. Mã Như Long cười khổ một tiếng. Tuy nhiên lần này hắn tình thế bắt buộc, nhưng là vì một khối kim loại phí tổn vượt qua 10.000 kim hồn tệ, vẫn là để hắn cảm thấy có chút thịt đau. Mã lão đại, ngươi không đập rồi. Lâm Tịch thấy thế không khỏi thở dài. Vượt qua 10.000 thì đắt, hiện tại đã là tại tịch thu giá tiền, mà lại ta đều có chút hoài nghi đấu giá trong đám người có hay không linh bảo các người chuyên môn cố tình nâng giá. Mã Như Long bất đắc dĩ hít một tiếng, thầm nghĩ chỉ có thể lựa chọn loại khác kim loại, sau cùng đỏ sắt vậy mà lấy 10.900.000 kim hồn tệ giá cả bán ra. Hồn đạo sư thế giới cũng là bởi vì tài liệu rất đắt, đồng dạng làm ra hồn đạo khí cũng vô cùng quý. Mã Như Long bọn người hôm nay tới tham gia trong phòng đấu giá, quả thật có hồn đạo khí đấu giá, bất quá đại đa số đều là xuất từ dân gian hồn đạo sư chi thủ. Minh Đức Đường hồn đạo sư đều khinh thường đem chính mình hồn đạo khí đấu giá cho những cái kia tục nhân. Hồn đạo khí giá cả nếu như nhất cấp mà nói vậy liền chí ít 20.000 kim hồn tệ. Mỗi lần thăng một cấp, giá cả đảo lộn một cái. Linh bảo các thế nhưng là có một lần đấu giá một kiện 1.000.000 kim hồn tệ phòng ngự hồn đạo khí. Nghe nói là cho một cái đắc tội rất nhiều người quý tộc dùng phòng thân. Sau đó, Mã Như Long tĩnh quan kỳ biến, mà Lâm Tịch cùng Từ Viễn Phi cũng nhiều lần xuất thủ. Ba người vào tay một số thích hợp điêu khắc hồn đạo tài liệu. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá sờ sờ ví tiền, cũng xác thực thịt đau cực kỳ. Sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá, cái kia chính là vị này. Một thiếu nữ thân thể run rẩy đi lên sân khấu, thân mang màu trắng váy đầm, cùng những cái kia tiếp khách thiếu nữ mặc lấy giống như đúc. Thì ra là thế, lại tới sao? Mã Như Long tựa hồ là cảm thấy có chút buồn cười lắc lắc đầu nói. không có qua một tháng liền sẽ đấu giá một cái tiếp khách thiếu nữ. Những thứ này thiếu nữ phục vụ đều đi qua huấn luyện. Có thể nói là hoàn mỹ người làm. Hắn mang theo thương hại ánh mắt nhìn về phía cái này không cách nào quyết định tương lai mình thiếu nữ. Thở dài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.